Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu nhíu mày, Hàng sư huynh, Hàng si song, chớ nóng vội, hãy để tiểu đệ nói hết lời. Vị Hàng chân nhân, Hàng chân gen, khi đối xử với Khả Lâu, Ghe Lu, thái độ có phần vi diệu. Thường ngày không sao, nhưng nay ở trong tiểu âm địa, hắn lại không muốn dây dưa nhiều với y. Hàng chân nhân cũng nhận ra mình có phần hơi quá khích, liền vội vàng nói, phải rồi, lời nói của ta quá mong Khả sư đệ, Ghe Si Di, đừng trách. Diệp Thù nhẹ lắc đầu, rồi nói tiếp, ý tiểu đệ là tiểu âm địa chính là địa bàn của quỷ tu. Nếu Vong Xuyên Hà, Quang Choan He, mãi chẳng thể đến cuối, chi bằng thử giả trang thành quỷ tu để tiến tới, có lẽ sẽ tìm được lối thoát. Nghe lời của Diệp Thù, các tu sĩ sau khi suy xét kỹ càng cũng cảm thấy có vài phần hợp lý. Vì vậy, mọi người bèn nghĩ cách để giả trang thử một phen. Diệp Thù trầm ngâm, rồi bỗng nhiên nói, có lẽ không nhất thiết mọi người đều phải giả trang thành quỷ tu. Trưởng môn nghe vậy, gật gù suy nghĩ, ý của Khả sư đệ là tiểu ông điện này vốn không phải là nơi âm phủ chân chính. Nếu không cho phép người sống nào tiến vào, thì theo hành động của các quỷ tu thời thượng cổ, dù họ có nhu cầu tu luyện cũng khó có khả năng ấy. Mấy vị kim đan chân nhân khác nghe vậy, bừng tỉnh ngộ, đúng là như thế, vậy thử cho vài người giả trang trước đã. Người sống giả trang thành quỷ tu, điều cốt yếu là phải ẩn giấu sinh khí. Quỷ tu dù là người chết, nhưng một khi đã bước vào tu hành, tức là trong âm vẫn mang theo dương, nhờ vậy mà bọn họ mới có cơ hội giả trang được. Đều là những kim đan chân nhân sống qua trăm năm, trước đó chưa tìm ra mấu chốt nên chưa rõ cách giải quyết. Nay đã tìm ra rồi, ai cũng đều có thể nghĩ ra phương cách. Vị trưởng lão lớn tuổi của Tề gia, Chi, nói, lão phu có một viên âm tủy hoàn, là thứ vô tình mà có được ngày xưa. Nếu ngậm nó trong miệng, chỉ trong vòng một thời khắc, trên người sẽ tràn ngập âm khí, chẳng khác nào quỷ tu. Viên hoàn này đối với quỷ tu là vật tu luyện vô cùng tốt. Lão phu vốn định tìm cơ hội trao đổi với người khác, nhưng nay xem ra lại là vật dụng phù hợp. Lý chân nhân trầm ngâm nói, âm tủy hoàn tuy là vật hữu ích, nhưng ngậm trong miệng e không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Trưởng môn gật nhẹ đầu, ngậm viên hoàn này rất là khổ sở, lại không thể vận chuyển pháp lực, e rằng ngoài chúng ta là các kim đan thì đệ tử khác khó lòng chịu nổi. Hàng chân nhân nói, nếu trong số chúng ta chọn một người dùng viên này, lại không thể vận chuyển pháp lực, nếu gặp chuyện bất trắc, sẽ mất đi một người có thể đối địch với kim đan. Vì vậy, ta cho rằng nên chọn một đệ tử trúc cơ. Chu Di, sử dụng vật này có vẻ hợp lý hơn. Tịch chân nhân, Si chân gen, nói, Hàng sư đệ nói có lý. Tuy nhiên, nếu đệ tử trúc cơ sử dụng âm tủy hoàn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, chi bằng nghĩ cách khác xem sao. Trưởng môn suy nghĩ một lát, ta có một đoạn âm linh tẫn, sau khi dùng, xung quanh người sẽ tràn ngập âm khí. Tề trưởng lão lắc đầu, vật này không ổn, nếu không phải quỷ tu nuốt vào, pháp lực trong người tự nhiên vận chuyển, chẳng bao lâu sẽ luyện hóa, bài tiết ra ngoài, dùng trong lúc này không hợp lý. Diệp Thù không xen vào, cuối cùng mấy kim đan chân nhân cũng nghĩ đến việc dùng âm tủy hoàn. Hàng chân nhân hỏi, ai sẽ dùng vật này thì hơn? Hắn như muốn đề cập đến ai đó, nhưng rồi lại nuốt lời. Diệp Thù thấu rõ tâm ý của Hàng chân nhân, chắc chắn là hắn muốn nhắc đến Khả Lâu. Chỉ là Khả Lâu dù có trúc cơ tầng 4, thật sự là một trong những tu sĩ trúc cơ thích hợp nhất, nhưng y cũng là một đại sư luyện khí của tông môn. Trưởng môn và mọi người không cho phép, còn có những đệ tử trúc cơ khác. Cớ gì phải để Khả Lâu, một đại sư luyện khí, mạo hiểm chứ? Hàng chân nhân hiểu rõ điều đó, nên đành im lặng. Thế nhưng, dù hắn không nói ra, cuối cùng lại đến lượt hắn. Nguyên nhân không gì khác, đệ tử trúc cơ mang đến hôm nay đều là nhân tài xuất sắc của Ngũ Liên Môn. U Liên Men, bất cứ người nào tổn hại căn cơ cũng khiến người khác tiếc nuối. Còn hàng chân nhân là kim đan chân nhân có tu vi yếu nhất, cũng không phải chiến lực quá mạnh, dùng âm tủy hoàn lại không có tổn hại gì. Hơn nữa, Tịch chân nhân đã đưa ra một điểm mấu chốt. Tịch chân nhân nói, theo ta thấy, nếu một quỷ tu trúc cơ dẫn dắt chúng ta, những kim đan sống này, e rằng, hàm ý trong lời nói đó, các tu sĩ ở đây đều hiểu rõ. Quả nhiên, vẫn phải là kim đan mới được. Hàng chân nhân đành cam chịu, nuốt nỗi bất mãn, từ tay Tề trưởng lão tiếp lấy viên âm tủy hoàn tràn ngập âm khí, rồi ngậm vào miệng. Ngay lập tức, một luồng khí cực lạnh từ miệng xộc thẳng vào bụng, khiến sắc mặt hắn trong chốc lát trở nên xanh xao. Pháp lực nóng rực trong cơ thể dần bị ép xuống đan điền. Từng lỗ chân lông trên thân thể đều tỏa ra từng sợi âm khí. Không lâu sau, hàng chân nhân thực sự như một quỷ tu bình thường. Âm khí ngút ngàn, các chân nhân chăm chú quan sát, không khỏi thốt lên. Quả nhiên là có dáng vẻ của quỷ tu. Chúng ta giờ lại thử một lần nữa. Trưởng môn thấy vậy, tiếp tục điều khiển bảo thuyền tiến tới phía trước. Diệp Thù chậm rãi lùi về một bên, nhưng lại cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Hàng chân nhân bây giờ mặt mày âm trầm, ngồi yên ở đầu thuyền, thỉnh thoảng lại nhìn qua với ánh mắt oán hận, khiến người ta chán ghét. Trong lòng Diệp Thù chợt lóe lên một tia sát ý, kẻ này hẹp hòi, đã đem chuyện phải sử dụng âm tủy hoàn ghi nhớ vào lòng, đổ lên Khả Lâu mà hận. Lần này ở tiểu âm địa, không chừng sẽ làm ra chuyện gì, nên phải cẩn trọng nhiều hơn. Lần này, bảo thuyền lại tiến thêm mấy trăm dặm nữa. Phía trước quả nhiên mờ mờ hiện lên bóng dáng của một cây cầu. Chiếc cầu này mang dáng dấp cổ xưa. Trên thân cầu thỉnh thoảng lại có những cái đầu ma quái trong suốt, vùng vẫy rồi lại lập tức tan vào thân cầu, tựa như phù điêu, nhưng biểu cảm đều dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Trên thân cầu có ba chữ lớn nổi bật: Nại Hà Kiều, Nai He Treo. Trưởng môn chân nhân mỉm cười vuốt râu, nhờ có sư đệ Khả Ke nhắc nhở, nay chúng ta thực sự đã thoát khỏi khốn cảnh rồi. Được trưởng môn khen ngợi, Diệp Thù, Yesu cũng đáp lại, chỉ là một thoáng linh quang lóe lên thôi. Dù đệ không lên tiếng, chư vị sư huynh cũng hẳn rất nhanh sẽ nhận ra, ngoại trừ chân nhân hàng, các chân nhân còn lại đều tỏ vẻ thư thái khi nghe vậy. Quả thật, chỉ là thoáng suy nghĩ có chút trắc trở, nhưng nếu cố nghĩ thêm một chút, ắt sẽ tìm ra lối. Nhìn thấy Nại Hà Kiều, cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi. Bên cạnh Nại Hà Kiều, quả nhiên có vọng hương đài, Quang Siang Tai. Bên cạnh đài đất này dựng lên một tảng đá lớn, chính là Tam Sinh Thạch, San Sân Si, Dòng Vong Xuyên Hà, Quang Choan He. Lúc này cũng không còn hùng vĩ như trước, tuy vẫn rộng lớn, nhưng đã có một cây cầu dài bắc ngang qua. Hai bên bờ phủ kín cây cối âm u, đá lớn lởm chởm, nhiều bóng ma chồng chồng lớp lớp, quỷ hỏa lập lòe, chiếu sáng cả một vùng xanh thẫm rùng rợn. Trong những đống đá hỗn độn, có nhiều con đường đá xanh nhấp nhô, có đoạn nguyên vẹn, có đoạn đã vỡ vụn, chính là Hoàng Tuyền Lộ, Hoàng Quan Lu. Chỉ là con đường này phân tán, tựa hồ không chỉ có một lối đi. Giữa những quỷ hỏa và rừng cây âm u, điểm xuyết từng chút ánh sáng đỏ, thấp thoáng như hình dạng đóa hoa. Đó có lẽ là Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hoa. Chiếc bảo thuyền nhanh chóng cập bến. Trưởng môn chân nhân nói, có thể xuống thuyền rồi. Tất cả lấy phương âm xích, Phang Yin Chi ra, Diệp Thù cũng dặn dò các đệ tử phía sau. Các ngươi nhớ dùng phương âm xích bảo vệ bản thân. Phó Giác, Phu Du và những người khác đồng thanh đáp. Dạ, sư tôn. Diệp Thù lại dặn dò vị trúc cơ. Chu Di, duy nhất trong đám đệ tử của Khả Lâu. Ghe Lu, là Cát Minh, Cưa Minh, ngươi là đại sư huynh. Phải chú ý đến các sư đệ sư muội nhiều hơn. Cát Minh đã quen với sự nghiêm khắc, ít nói của sư tôn Khả Lâu. Nghe lời căn dặn, lập tức cung kính đáp. Đệ tử hiểu rõ, Diệp Thù lại nhắc nhở các đệ tử khác. Phải kính trọng sư huynh của mình. Phó Giác và những người khác lại cúi đầu đáp lời. Ngay sau đó, các đệ tử ngũ liên môn, u liên men, đều lấy phương âm xích ra. Diệp Thù cũng lấy ra một chiếc phương âm xích của mình. Được chế tạo từ gỗ cổ âm quỷ hòe. Gu Yin Gui Hoai, tốt nhất, bởi Khả Lâu là đại sư luyện khí. Loại luyện tài này vốn có sẵn, lấy ra không gây nghi ngờ. Chỉ là muốn luyện chế được số lượng như bảo thuyền cũng không phải dễ dàng. Quả nhiên, vài chân nhân kết đan, chia gian, khác cũng lấy ra phương âm xích. Đều là vật sánh ngang với pháp bảo, cũng được họ tự mình luyện chế. Hiện tại, mọi người đều để vật này trong tay áo, rót vào một tia pháp lực. Trưởng môn chân nhân nói, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, các đệ tử hãy tự mình thăm dò. Phương âm xích có thể giúp đỡ, nếu gặp quỷ quái không thể đối phó, thì nhanh chóng quay lại thuyền, nếu pháp lực sắp cạn kiệt, dù có bảo vật chân quý cũng không nên lưu luyến, mọi người hiểu rõ chưa? Các đệ tử đồng thanh nghiêm nghị, không dám lơ là, hiểu rõ, sau đó, các tu sĩ đồng loạt rời thuyền, vừa rời khỏi thuyền, lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương ập tới. Cảm giác này không chỉ là cái lạnh đơn thuần, mà còn mang theo sự âm u, quái dị, khiến họ không khỏi rùng mình. Có một đệ tử toàn thân bị phủ một lớp băng trắng. Sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. May mắn thay, phương âm xích trên người y đột nhiên phát ra ánh sáng đen, làm tan lớp băng trắng. Đồng thời có một bóng đen nhạt từ người y bê, NR. Hóa thành từng luồng khí đen rồi tan biến. Sắc mặt đệ tử này mới dần trở lại bình thường. Giọng run rẩy nói, vừa rồi đệ tử thấy cơ thể nặng nề, như bị thứ gì đó đè ép, không thể thở được. Mọi người lập tức nhận ra rằng hắn chắc chắn đã không kịp kích hoạt phương âm xích, nên mới bị ý niệm trong đám khí đen xâm nhập, tựa như bị quỷ nhập vào. Nhưng hiện tại cũng đã muộn. Đệ tử này rất suy yếu, không thể tiếp tục hành động cùng mọi người, đành phải trở lại thuyền, điều tức hồi phục rồi tính sau. Các đệ tử ngũ liên môn đều cảm thấy kinh hãi, càng thêm cẩn trọng. Kế đó, vài chân nhân kết đan tự chọn một hướng rồi tản ra tìm kiếm. Các đệ tử đi theo gần họ, không hành động đơn lẻ. Diệp Thù tuy chỉ là trúc cơ, nhưng đối với các đệ tử của Khả Lâu, khi đi theo sư tôn cũng cảm thấy an tâm hơn. Vì vậy cũng có nhiều người theo sau hắn. Chỉ là, mọi người đều không ngờ, khi họ đi được vài bước, âm khí đột ngột trở nên cực kỳ dày đặc, che phủ hoàn toàn tầm nhìn. Cách chương